Thập Phương Võ Thánh, chương 583 đột phá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thị Võ Quánh Chu Hành Đồng sờ lấy chính mình gãy mất cánh tay phải tiếp tra chỗ trong lúc nhất thời lâm vào trong hồi ức trước thời đại, xác thực nói, là 38 năm trước. Mỗi lần kia rung động lòng người kịch biến, bây giờ còn trong lòng hắn tựa như máy chiếu phim rõ ràng. Đại Nguyệt rực rỡ khổng lồ đế quốc lực lượng, đánh tan Đại Nguyên mạnh mẽ chân huyết, bây giờ cũng đã như tuyết lở, dồn dập tan rã. Vừa mới qua đi bao lâu cơ hồ liền đã không có nhiều muốn luyện võ. Chu Hành Đồng có chút tịch liêu nhìn xem võ đạo luyện tập thất một bên, để đó giá binh khí. Phía trên kia có chút binh khí đều đã bắt đầu rỉ sét. Không ai học không ai luyện tập tự nhiên là không ai giữ gìn. Hắn ngay từ đầu mấy năm còn vất vả cần cù giữ gìn, bây giờ cũng đã lười nhác. Vẫn là uống rượu đi. Chu Hành Đồng một bên nhớ lại chính mình lúc trước hăng hái tháng ngày, một bên ngửa đầu đem trong hồ lô rượu rót vào trong miệng. Lão Chu, cửa phòng bỗng chốc bị đẩy ra, ăn mặc cũ kỹ đạo bào tóc trắng lão đạo chậm rãi đi đến. Vừa tiến đến liền thấy hảo hữu cầm lấy một hồ lô tại say rượu. Hắn sắc mặt chìm xuống. Người lão tiểu tử này, thân thể bệnh mới tốt điểm liền bắt đầu say rượu, không muốn sống nữa. Hắn đoạt lấy Chu Hành Đồng trong tay rượu thủy hồ lô chính mình bắt đầu uống một ngụm. Vẫn là lão đạo ta tới giúp ngươi chia sẻ thống khổ tốt. Chu Hành Đồng cũng không để ý, mấy ngày trước đây hắn sinh bệnh nặng kém chút một mệnh ô hô, nếu không phải lão đạo mang theo đồ đệ tới cửa bái phòng, nói không chừng người khác cũng sẽ vô thanh vô tức chết tại võ đạo trong quán. Đây không phải thực sự không chuyện làm sao? Hắn cười cười, trước đó ta đi gián tiếp quảng cáo đơn, có người tuổi trẻ hỏi, nghe xong là học võ, đều lắc đầu đi ra. Lão đạo trầm mặc xuống, thế đạo này chính là như vậy, học võ mạnh hơn, cũng đánh không lại một thương. Có chút khát vọng người trẻ tuổi, đều đi đầu quân. Trong nước liên tục hỗn chiến, ngoại trừ tham gia quân ngũ có thể có chút ổn định thu nhập nơi phát ra, còn có thể không nhận khi dễ. Cái gì khác hành nghiệp đều khổ, tham gia quân ngũ, Chu Hành Đồng cười cười. Cái kia chẳng lẽ liền là tốt nghề, hắn nhìn xem vắng ngắt võ đạo quán, góc tường thậm chí đều kết xuất mạng nhện. Một đầu trắng nhạt xác con nhện, đang chậm rãi đem một đầu bị dính trụ bay mũi, một chút cuốn lấy. Thời đại đang biến hóa, bây giờ võ công đã không nữa có thể bảo vệ mình an toàn. Liền dã ngoại thổ phỉ cường đạo, đều có súng giới tại thân. Học võ học được cho dù tốt, gặp được mấy cái thương nhất chỉ, biện pháp gì cũng không có. Chu Hành Đồng lại nhớ tới chính mình trước đó dạy bảo mấy cái đồ đệ. Hết thảy 4 người, 3 nam 1 nữ toàn bộ đều là chết tại súng ống phía dưới. Hiện nay hắn cũng đã tâm ý nguội lạnh, dựa vào trước kia lúc tuổi còn trẻ giấu đi một điểm vàng bạc châu báu, miễn cưỡng sống qua ngày. Làm một người cả đời toàn bộ đều bị triệt để đánh tan lúc không có chống đỡ trụ cột, hắn chỉ có thể dùng cồn tê liệt chính mình. Uống ít một chút đi, lão đạo cũng nghĩ đến này chút thở dài. Cầm lấy rượu, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa chỉ chốc lát sau liền biến mất ở góc rẽ. Quảng cáo, Chu Hành Đồng giật giật khóe miệng, lười biếng nhìn xem ngoài cửa chiếu nghiêng ánh nắng, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Không biết đi qua bao lâu thời gian, bỗng nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi, Chu Hành Đồng Chu Sư Phó có ở đây không? Một cách tuổi trẻ thanh âm theo ngoài cửa bay vào tới. Chu Hành Đồng uể oải ứng tiếng, ai vậy, vào đi, rất nhanh, một người tướng mạo ánh nắng thanh niên nam tử, bước nhanh đến, mặc trên người trên dưới phân thể trang phục tay áo dài quần dài, toàn thân màu nâu, dùng tài liệu chỉnh tề tinh tế tỉ mỉ tương đương chú trọng. Nam tử vừa nhìn thấy nửa nằm trên ghế Chu Hành Đồng, trên mặt lóe lên vẻ vui mừng. Chu Sư Phó, là ta, Tiểu Lăng, người tới chính là Trung Lăng. Hắn theo đại soái phủ sau khi ra ngoài, càng là nghĩ càng cảm giác tại đại soái bên người nhìn thấy người kia tương đối quen thuộc. Cho nên liền đi tới nơi này, cái này đã từng lão sư nơi này, hy vọng đạt được xác định đáp án. Trung Lăng a, ta đã không có gì tốt dạy ngươi. Ngươi còn trở về làm gì? Chu Hành Đồng xem như Trung Lăng bên trong một cái võ thuật lão sư một trong. Phụ trách dạy bảo hắn thực chiến phương diện vật lộn cách đấu. Hắn biết mình sở học rất nhiều võ công, bởi vì không có chân huyết cùng chân kình cho nên đều thành chủ nghĩa hình thức. Dứt khoát liền chỉ truyền dạy Trung Lăng một chút cơ sở phàm tục vật lộn kỹ xảo cận chiến. Như thế, ngược lại đối Trung Lăng có chút trợ giúp. Chu Sư Phó, Trung Lăng cung kính ôm quyền kính cẩn chào. Một ngày vi sư cả đời vi sư, ngươi chỉ dạy qua ta thật đồ vật đến xem ngài cũng là nên. Đừng nói này chút rối loạn, ngươi nếu là không có việc gì liền cho ta chút rượu tiên. Chu Hành Đồng khoát khoát tay mặc kệ hắn. Chu Sư Phó, ta lần này đến, là muốn hỏi một chút ngài, liên quan tới trong truyền thuyết chân huyết võ dấu vết của đạo. người thật có thể luyện được loại kia dấu vết sao? Trung Lăng thanh âm hơi thấp xuống, tựa hồ chính mình cũng có chút không xác định cùng không thể tin được. Chu Hành Đồng sững sờ, ánh mắt cấp tốc trở nên nghiêm nghị. Làm sao, ngươi gặp được cái gì rồi? Là như thế này, ta mấy ngày trước đây, tại Đại Soái Phủ gặp một cái người kỳ quái. Trung Lăng cẩn thận đem chính mình trước đó phát hiện từng cái nói ra. Hẳn là chẳng qua là ngoại hình tương tự đi, một số nhỏ cách đấu cao thủ cũng có thể luyện được loại kia hình thể. Chu Hành Đồng nghe xong lắc đầu nói, kỳ thật hắn cũng biết yêu ma tồn tại, bất quá bởi vì có Tịnh Ma đội tăng thêm Ninh Châu thành trật tự tốt hơn. Yêu ma số lượng bản thân cũng thấp, cho nên đối cả tòa thành thì ảnh hưởng cực ít, thời đại này chính là cơ sở khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển thời đại. Đại Nguyệt mặc dù bởi vì quân phiệt hỗn chiến, các phương diện đều ở vào đình trệ trạng thái. Nhưng ngoại quốc có thể không phải như vậy, Tắc Lạp Khắc Lạp như vậy lâm vào nội chiến quốc gia không nói, còn lại quốc gia bên trong chung quy có cái thể phát triển cực nhanh. Trên thực tế, thực lực cảnh giới thấp yêu ma cũng là e ngại súng đạn. Coi như là hóa hình yêu ma, nếu là chính diện bị súng đạn tập kích cũng sẽ thụ thương. Thậm chí đại yêu ma tại đối mặt đại pháo lúc một dạng đến tạm tránh mũi nhọn. Nhân loại thực lực đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Vô luận là võ đạo, vẫn là bên ngoài tới yêu ma, đều tại bị từng bước áp chế. Đại Nguyệt bây giờ tổng hợp phát triển trì trệ không tiến cục diện, trên thực tế rất lớn trình độ cũng có đại yêu ma hợp lại áp chế ý tứ. Cho nên đối với yêu ma Chu Hành Đồng một mực là không bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thấy, bọn gia hỏa này cùng chân huyết chân kình một dạng, sớm muộn đều là bị triệt để đào thải phần. Chỉ bất quá chân huyết chân kình sớm một chút thôi, cho nên, đối với Trung Lăng lời giải thích hắn xem thường cũng không có hứng thú. Rơi vào đường cùng Trung Lăng theo võ quán ra tới, vẫn như cũ có chút tâm tư lưu động. Hắn không ngừng nhớ tới trước đó thấy Ngụy Hợp lúc tình cảnh. Đối phương hình thể đường nét không nói, đặc biệt là cặp mắt kia. Hắn xác định chính mình không nhìn lầm, ánh mắt của đối phương tại một cái nháy mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt quỷ dị đỏ sậm. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ dị, nhưng không có đối mặt yêu ma quỷ quái lúc tà dị cảm giác. Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết Nguyệt Long Tịnh Ma đội cao thủ? Trung Lăng trong lòng lửa nóng, hắn vẫn muốn tìm kiếm cao thủ chân chính, chỉ đạo chính mình học tập võ đạo. Bây giờ thật vất vả gặp được một cái, hắn nói cái gì cũng không muốn buông tha. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngụy Hợp tiến vào Đại Soái Phủ về sau, liền nhường Trần Hữu Quang chuyên môn cho hắn phân ra một cái sân, chuyên môn tiến hành yêu ma thừa số nghiên cứu. Hắn không ngừng thông qua chín yêu sẽ tên tuổi tụ tập cùng bắt lấy yêu ma. Chẳng qua là khiến cho hắn có chút thất vọng là yêu ma số lượng có chút quá ít. Hắn mới trước sau bắt 30 đầu nhiều một chút, toàn bộ Ninh Châu Thành liền cũng tìm không được nữa. Mấy trăm ngàn nhân khẩu Ninh Châu Thành toàn bộ yêu ma cộng lại thế mà chỉ có 5-60 đầu. Mà hóa hình yêu ma thế mà chỉ có Lộc Cửu cùng cái tiểu nha đầu kia yêu ma. Còn lại chính là 9 yêu sẽ còn lại thủ lĩnh, đây cũng là yêu ma số lượng. Mà theo Trần Hữu Quang bên này số liệu thống kê đến xem, so với yêu ma chân chính chiếm cứ Tịnh Ma đội chiến lực vẫn là quỷ quái âm hồn. Tốt tốt tốt, quảng cáo, Đại Soái Phủ điện báo thất, Trần Hữu Quang sắc mặt bình tĩnh đứng ở trong phòng, ngay tại điện báo thành viên sau lưng dừng lại. Tại bên cạnh hắn chính là mới từ nghiên cứu chỗ ra tới Ngụy Hợp. Ngụy tiên sinh, vừa mới nhận được điện báo, bên này yêu ma dị thường giảm bớt tình huống, đã khiến cho xung quanh khu vực lưu ý, ngài xem. Trần Hữu Quang mặt lộ vẻ khổ sở. Trên thực tế, cái gọi là dẫn tới xung quanh khu vực chú ý căn bản chính là hắn biên. Bình thường yêu ma cùng quân phiệt không quan hệ cũng cùng đại yêu ma nhóm không có liên lụy. Chân chính nhường xung quanh khu vực chú ý nơi này nguyên nhân, hay là bởi vì cái kia thoát đi nơi này thê tử Vân Tứ. Hắn một mực tại âm thầm cùng thê tử liên hệ, không ngừng cố gắng hướng chung quanh yêu ma thế lực xin giúp đỡ. Bây giờ một cỗ yêu ma thế lực đã tại Vân Tứ sâu chuỗi dưới, phái ra thăm dò người, dự định cụ thể hiểu rõ hạ Ngụy Hợp thực lực. Như thật sự là như Mây Bốn nói tới, cái này người đối yêu ma thái độ là đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không nhân nhượng. Thực lực cũng tương đối khó giải quyết, nói như vậy bất định liền muốn đồng loạt ra tay vây quét người này. Nói cho cùng, lúc trước Đại Nguyệt lưu lại võ giả bên trong cũng có một chút nhất huyết nhị huyết. Những võ giả này khí huyết tràn đầy, thêm lên trang bị súng đạn huấn luyện, rất nhiều đối yêu ma căm thù đến tận xương tủy, không ngừng cùng yêu ma phát sinh xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở mấy lần đại chiến về sau yêu ma dễ dàng chu diệt bộ phận này võ giả, vẻn vẹn chỉ có một số nhỏ còn sót lại võ giả gia nhập Nguyệt Long, trở thành Tịnh Ma đội một bộ phận. Xung quanh khu vực sao? Ngụy Hợp nheo lại mắt, nghe nói, gần nhất Mân Sơn Tịnh Ma đội nhân thủ tăng nhiều. Tịnh Ma đội, cũng không về chúng ta quản lý. Ngụy tiên sinh, bên kia là lệ thuộc trực tiếp Nguyệt Long cao tầng. Tại không xúc phạm phương pháp luật quy củ lúc cũng không thể đối nó ước thúc. Trần Hữu Quang trầm giọng nói, như vậy ngươi cảm thấy Tịnh Ma đội người, dự định làm cái gì? Ngụy Hợp cười cười, hắn tâm tình không tệ, bởi vì đang lợi dụng phá cảnh châu phụ trợ dưới, hắn đã trải qua sơ bộ hiểu rõ yêu lực là như thế nào chuyển hóa ra tới quá trình. Đồng thời đã đặt thành giản dị chuyển hóa chân kình mục tiêu. Xác thực cùng hắn ban đầu suy nghĩ một dạng yêu lực bản chất là khí huyết kết hợp hư vụ, mà thành đặc thù lực lượng. Cái này cũng không khó tại theo chân giới thực cốt tầng tiến hành quan trắc đồng thời thí nghiệm ra yêu lực có khí huyết cùng hư vụ rất nhiều chung nhau đặc thù sau. Ngụy Hợp liền hiểu rõ hắn bản chất, mà một bên khác chân kình bản chất kỳ thật cũng là chân khí cùng nguyên huyết kết hợp. Chân khí bản chất Ngụy Hợp tại tiếp xúc nhiều như vậy võ học còn tiếp xúc cùng làm chân khí hệ thống chân huyết cùng đại sư liên minh phương diện võ đạo sau. Sớm đã có một chút thể ngộ, chân khí nhưng thật ra là một loại phóng xạ, một loại đặc thù có thể làm cho thân thể người sinh ra nhiễu sóng phóng xạ. Mà này loại phóng xạ nơi phát ra, tựa hồ nguồn gốc từ chân giới chỗ càng sâu. Bất quá không rõ ràng nơi phát ra, cũng không trở ngại Ngụy Hợp tiến hành thăm dò dùng yêu lực hư vụ chuyển hóa làm chân khí đủ loại công pháp. Hắn đã nghĩ đến một cái mưu lợi biện pháp, lợi dụng phá cảnh châu, hắn định ra tối thiểu mấy trăm loại khác biệt chuyển hóa công pháp. Cách chương.